Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, ngoại môn đệ tử. Đối với tới bày ra người tốt, Diệp Dương cũng không có kháng cự cái gì. Hắn muốn trở nên nổi bật, nhất định phải tăng lên thực lực, nhất định phải thoát khỏi Diệp gia nô tài thân phận. Một ngày là Diệp gia nô tài, cả ngày liền là Diệp gia nô tài. Chỉ có thoát khỏi nô tài thân phận, Diệp Dương mới xem như chân chính trở nên nổi bật. Mà ở tiên đạo môn phái bên trong, muốn tăng lên bản thân thực lực, ngoại trừ bản thân phấn đấu bên ngoài, nhân mạch cũng là tương đối quan trọng. Giống như là hắn hiện tại dựa vào Diệp Thanh Lam thân phận, nhân mạch một dạng, nếu như không phải Diệp Thanh Lam đối với hắn chiếu cố, hắn nơi nào có tham gia khảo hạch cơ hội. Mà nếu như ngay cả tham gia khảo hạch cơ hội đều không có, vậy làm sao có khả năng trở thành phi tiên môn ngoại môn đệ tử? Hôm nay, những cái này thông qua khảo hạch đệ tử, đều sẽ thành phi tiên môn ngoại môn đệ tử, thậm chí là nội môn đệ tử. Tuy nói, Diệp Dương không nhất định dùng được bọn họ. Tuy nói bọn họ thành tựu chưa hẳn liền muốn so Diệp Dương cao. Nhưng người nào biết rõ có hay không dùng phải bọn họ ngày nào đó đâu. Nhiều một người bạn, dù sao cũng so nhiều một cái địch nhân muốn tốt. Bởi vậy, Diệp Dương là ai đến cũng không có cự tuyệt. Hơn nữa, tại tiên đạo môn phái bên trong sinh tồn, thật sự là quá mức tàn khốc. Nếu như không có nhiều vài bằng hữu nói, cái kia tuyệt đối là nửa bước khó đi. Trừ phi nắm giữ giống như là Diệp Thanh Lam loại kia yêu nghiệt cấp bậc tư chất. Nhưng dù cho là Diệp Thanh Lam, cũng là cần bằng hữu. Mọi người đang trò chuyện, mà khảo hạch cũng đang tiếp tục lấy. Cuối cùng, một ngày sau đó, hơn vạn người tham gia khảo hạch, nhưng có thể thành công thông qua khảo hạch liền chỉ là mấy chục người. Thậm chí còn không đến 100 cái. Có thể nghĩ, quản ngươi là đang thế tục là thân phận gì? Nếu như không có năng lực, liền không có khả năng trở thành phi tiên môn đệ tử. Phi tiên môn loại này tiên đạo đại phái, muốn đều là tinh anh, thiên tài, tầm thường cùng bình thường người. Phi tiên môn là không cần, không có thông qua người. Chúng ta sẽ phái người đưa các ngươi rời đi phi tiên môn. Mà đã thông qua khảo hạch người, từ hôm nay bắt đầu các ngươi liền là phi tiên môn chính thức đệ tử. Ngoại môn đệ tử. Từ bắt đầu từ hôm nay, chúng ta phi tiên môn sẽ cho các ngươi cung cấp chỗ cư trụ cùng đủ loại môn phái phúc lợi. Đồng thời, ta cũng hy vọng các ngươi có thể minh bạch, ở phi tiên môn đệ tử nhất định phải nghiêm ngặt tuân thủ chúng ta phi tiên môn môn quy làm việc. Nếu không một khi xúc phạm môn quy, bất luận ngươi là người nào, có cái gì thân phận, đều chắc chắn nhận môn quy chế tài. Khảo hạch trưởng lão quét Diệp Dương đám người liếc mắt, trầm giọng nói ra, là, Diệp Dương đám người cung kính đáp lại một câu, chỉ là, Diệp Dương trong lòng lại là có chút chẳng hề để ý. Không lâu trước đó, Diệp Thanh Lam quang minh chính đại tại Sơn Môn chỗ đánh chết mấy cái phi tiên môn ngoại môn đệ tử. Hắn cũng không có nghe nói qua môn phái đối với nàng có xử phạt a. Bất quá, Diệp Dương cũng minh bạch. Bởi vì đó là Diệp Thanh Lam duyên cớ. Nếu như đổi lại là những người khác, sợ là sớm liền đã bị xử phạt. Thực lực, tất cả vẫn là cần nhìn thực lực nói chuyện. Chỉ cần nắm giữ cường hoành thực lực, như vậy liền sẽ bao trùm tại môn phái môn quy phía trên. Dù cho là môn quy cũng không cách nào đem ước thúc. Diệp Thanh Lam thực lực mặc dù cường đại, nhưng còn không có đi đến bao trùm tại môn quy phía trên cấp độ. Như vậy, nàng không có nhận trừng phạt, kia chính là bởi vì nàng tự thân tư chất duyên cớ. Chắc hẳn, phi tiên môn những cái kia đại nhân vật nhóm đều thấy được Diệp Thanh Lam nghịch thiên tư chất. Biết rõ nữ tử này về sau thành tựu to lớn, cho nên, cũng liền đối nàng trợn một con mắt bế một con mắt. Đi theo ta, đi nhận lấy gia nhập môn phái đủ loại thiết yếu vật phẩm. Một cái khảo hạch trưởng lão liếc mắt, nhìn đám người. Làm trước rời đi vị trí đại điện, Diệp Dương đám người đi theo cái này khảo hạch trưởng lão sau lưng. Cấp tốc rời đi cái này đại điện, đi vào bên cạnh cách đó không xa mặt khác một tòa đại điện. đại điện trong đã có không ít phi tiên môn ngoại môn đệ tử ở tại. Ngoại trừ những người kia bên ngoài, Diệp Dương còn chứng kiến đại điện trong chất đống nguyên một đám cái dương. Một người một cái dương. Một cái ngoại môn đệ tử nhìn xem Diệp Dương đám người nói ra. Diệp Dương đám người không biết cái dương bên trong là cái gì. Thế là liền tiến lên. Một người nhận một cái dương. Đánh mở dương. Một cái khảo hạch trưởng lão khẽ quát một tiếng. Thế là, Diệp Dương đám người liền theo lời đem cái dương cho mở ra. Tức khắc, một trận hà quang từ trong dương tản ra. Tỏa ra cái này đại điện ngũ quang thập sắc. Mười phần mộng ảo, cái dương bên trong, để đó một kiện đạo bào màu trắng, cùng một chuôi tản ra hàn quang bảo kiếm. Một cái khảo hạch trưởng lão tiến lên, cầm lên trong đó một cái tân tấn ngoại môn đệ tử cái dương đạo bào. Cái này đạo bào chính là chúng ta phi tiên môn đệ tử chế tạo phân phối. Chính là đi qua chúng ta phi tiên môn luyện khí đại sư luyện chế ra một kiện pháp khí. Lại là pháp khí. Diệp Dương đám người hai mắt không khỏi sáng lên. Pháp khí cùng phổ thông thần binh lợi khí không giống. Trong truyền thuyết, pháp khí chỉ có tiên đạo bên trong luyện khí đại sư mới có thể luyện chế pháp khí. Cho dù là kém cỏi nhất pháp khí, đều so phổ thông thần binh lợi khí còn muốn sắc bén mấy trăm lần. Có thể tùy tiện chặt đứt thế gian bất luận cái gì thần binh lợi khí. Như thế nào pháp khí? Ta ở chỗ này giải thích một cái. Pháp khí, từ luyện khí đại sư, dung hợp đủ loại chân quý, quý giá tài liệu, đi qua luyện chế, cuối cùng đem dung hợp cùng một chỗ, hình thành pháp khí bộ dáng. Tại trong quá trình luyện chế, trong pháp khí còn bị đánh vào đủ loại trận pháp, cấm chế, bởi vậy, một khi pháp khí thành hình, sẽ mang tới đủ loại năng lực, giống như là chúng ta chế tạo pháp y, liền nắm giữ chống bụi tránh nước. Kháng hỏa đốt, thậm chí tránh né bách trùng, bách độc bất xâm công hiệu. Trừ cái đó ra, còn nắm giữ cường hoành phòng ngự năng lực. Không phải là pháp khí không cách nào tổn hại. Một cái khảo hạch trưởng lão trầm giọng nói ra. Nghe khảo hạch trưởng lão giới thiệu, Diệp Dương cùng một đám người cũng nhịn không được có chút hưng phấn. Pháp khí, mặc dù là tiên đạo môn phái bên trong cấp thấp nhất pháp bảo, nhưng nếu như không có trở thành tiên đạo môn phái đệ tử, là không thể nào có pháp khí. Bởi vì, pháp khí thật sự là quá chân quý. Ngoại trừ phi tiên môn có thể chế tạo phân phối bên ngoài. Cái khác một chút tiểu môn phái càng là cơ hồ không có pháp khí. Chớ nói chi là ở thế gian. Đi qua mấy ngày nay đối tiên đạo môn phái tri thức bù lại. Diệp Dương biết rõ, tại tiên đạo trong tông môn, pháp khí chỉ là rất cấp bậc pháp bảo, mà ở pháp khí phía trên, còn có uy năng càng khủng bố hơn linh khí. Chỉ là, linh khí càng thêm thưa thớt, càng thêm chân quý. Bình thường tiên môn môn phái đệ tử là không thể nào nắm giữ linh khí. Không biết thiên địa phục ma đồ là cái gì cấp bậc pháp bảo. Pháp khí vẫn là linh khí. Diệp Dương đột nhiên nhớ tới thiên địa phục ma đồ. Tranh. Khảo hạch trưởng lão rút ra trường kiếm. Một tiếng long ngâm đằng sau. Từng đạo hàn mang từ trường kiếm phía trên tản ra. Hàn khí bức người. Xem xét liền biết rõ không phải phổ thông thần binh. Đây cũng là chúng ta phi tiên môn luyện khí đại sư chế tạo pháp khí. Tên là Trảm Ma Kiếm. Chém sắt như chém bùn. Cực kỳ sắc bén. Các ngươi thực lực lại phối hợp Trảm Ma Kiếm. Có thể tăng lên các ngươi chỉ ít 3 thành thực lực. Lại là một kiện pháp khí. Quả nhiên không hổ là tiên đạo thập đại môn phái một trong. Pháp y, pháp kiếm đều là tông môn ban cho các ngươi chế tạo phân phối. Nhưng là các ngươi đại khái cũng biết rõ, chúng ta phi tiên môn vẻn vẹn ngoại môn đệ tử liền nhiều đến mấy chục vạn, mà chế tạo pháp khí lại là cần số lớn tài liệu quý hiếm. Bởi vậy, một khi các ngươi pháp y, pháp kiếm hư hao đằng sau, tông môn liền không còn ban cho các ngươi. Đến lúc đó, các ngươi cần dùng công đức hoặc là dùng cái khác tài nguyên đổi mua. Cho nên, ta hy vọng các ngươi bảo vệ tốt các ngươi pháp y cùng pháp kiếm. Khảo hạch trưởng lão nhìn xem đám người lạnh lùng nói ra. Hối đoái pháp y cùng pháp kiếm. Diệp Dương đám người mặc dù không biết làm sao hối đoái, nhưng pháp khí há lại dễ dàng như vậy hối đoái. Khẳng định 10 phần chân quý a. Đương nhiên, theo lấy các ngươi thực lực tăng lên, pháp y, pháp kiếm đối các ngươi trợ giúp liền sẽ càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng thậm chí sẽ đem đào thải. Đến lúc đó, nếu như các ngươi trở thành nội môn đệ tử nói, môn phái liền sẽ ban thưởng các ngươi linh khí. Linh khí còn tại pháp khí phía trên, uy năng càng khủng bố hơn. Tỉ như linh kiếm, lại có thể ngự kiếm phi hành. Giết người cùng ngoài trăm dặm đều chỉ là cơ bản nhất năng lực thôi. Ngự kiếm phi hành, Diệp Dương đột nhiên thật chờ mong. Tuy nói, hắn đã từng cưỡi linh thú chi vương ở thiên khung phía trên ngao du 9 ngày rồi. Nhưng cưỡi linh thú chi vương phi hành cùng bản thân một mình phi hành, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Thử hỏi, người nào không có qua ngao du cửu thiên mộng tưởng, mà hiện tại, chỉ cần lấy được linh kiếm liền có thể ngự kiếm phi hành. Ngao du 9 ngày rồi. Bất quá, muốn lấy được linh khí, không phải dễ dàng như vậy. Chỉ có tấn thăng làm nội môn đệ tử, hoặc là dùng lấy được tài nguyên hối đoái, hay là ở bên ngoài mạo hiểm bên trong lấy được. Mà bất luận là cái nào một loại phương pháp, đều cần cường hoành thực lực. Còn có, những cái này đều là một chút chữa thương, bồi nguyên đan dược, chỉ cần các ngươi thụ thương hoặc là lực lượng đứt đoạn, liền có thể nuốt những cái này đan dược chữa thương, khôi phục lực lượng. Khảo hạch trưởng lão từ cái dương bên trong lấy ra mấy cái bình ngọc cùng cơ bản thư tịch, những sách vở này bên trong chính là chúng ta phi tiên môn cơ bản nhất cao thâm võ công. Theo thứ tự là chiến kỹ, tiên hạc vô cương quyền, thân pháp bách lý mê tung bộ cùng tâm linh tu luyện công pháp phi vũ kinh. Cái khác mấy quyển chính là chúng ta tiên đạo thế giới giới thiệu, thiên văn địa lý các loại. Tiên hạc vô cương quyền, Diệp Dương đã ở Diệp gia học trộm qua, có thể nói là tương đối quen thuộc, bởi vậy hắn hầu như không cần tu luyện. Về phần bách lý mê tung bộ, cùng Thủy Nguyệt sư phó truyền thụ cho hắn thất tinh bộ là đồng cấp bậc bộ pháp. Bởi vậy, Diệp Dương cũng không thế nào chờ mong. Hắn chờ mong, nhưng hắn kích động thì là phi vũ kinh. Chúng ta phi tiên môn tuyệt học chí cao chính là phi tiên kinh. Chỉ cần tu luyện phi tiên kinh, liền sẽ có phi thăng tiên giới cơ hội. Mà phi tiên kinh, không phải người bình thường có thể tu luyện. Chỉ có trở thành phi tiên môn hạch tâm đệ tử, mới có tư cách tu luyện phi tiên kinh. Mà phi vũ kinh, thì là phiên bản đơn giản hóa phi tiên kinh. Mặc dù không bằng phi tiên kinh, nhưng cũng là tiên đạo thế giới bên trong số 1 số 2 tâm linh tu luyện công pháp. Chỉ cần các ngươi siêng năng cố gắng tu luyện, liền tất nhiên sẽ trở thành hạch tâm đệ tử. Đến lúc đó liền có thể tu luyện tuyệt học chí cao phi tiên kinh. Khảo hạch trưởng lão vừa nói, trên mặt còn lộ ra một vòng vẻ tiếc nuối. Lấy hắn tư chất, đời này sợ là đều không cách nào trở thành hạch tâm đệ tử. Mà không cách nào trở thành hạch tâm đệ tử, liền không có tư cách tiếp xúc phi tiên kinh. Hạch tâm đệ tử sao? Ta nhất định muốn trở thành phi tiên môn hạch tâm đệ tử, thậm chí là chân truyền đệ tử. Diệp Dương trong lòng kiên định vô cùng nói một câu. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsi-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.